Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554. Chương 554. Vây giết. Một phút sau đó, hơn 20.000 người tại Vân Lan chỉ huy dưới xuất hiện tại Viêm Bắc, ở lại trong cung điện. Tốc chiến tốc thắng, Vân Lan nói. Các quốc gia dư nghiệt gật gật đầu. Giết. Một đám người gầm nhẹ một tiếng, nắm đao kiếm hướng về trong tẩm cung phóng đi. Đi chết đi, cẩu hoàng đế. Mấy chục đạo đao kiếm bỗng nhiên chém vào trên giường, đem bị đệm chảm thành mấy chục đoạn. Cũng là không thấy máu dịch từ bên trong chảy ra. Chuyện gì xảy ra? Vân Lan mày liễu nhíu một cái, đem bị đệm xốc lên, lộ ra hai cái gối đầu. Không cần nói người, cũng là liền cái bóng đều nhìn không thấy. Văn Vương đâu? Văn Vương tên cẩu hoàng đế kia đi đâu rồi? Vân Lan cả giận nói. Ngươi không phải nói tình báo không sai, làm sao không thấy Văn Vương tên cẩu hoàng đế kia? Vân Lan, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đại gia hỏa thế nhưng là đem tánh mạng treo ở trên đầu. Ngươi lại cầm tin tức giả lừa gạt chúng ta. Không tốt, chúng ta trúng kế. Nhìn thấy một màn này, các quốc gia hoàng thất người cầm đầu, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Đi nhanh một chút, rời khỏi nơi này trước lại nói. Nếu không, một khi Văn Vương đại quân đánh tới, chúng ta coi như muốn đi đều đã muộn. Vân Lan vội la lên, mặc kệ bọn hắn là ý tưởng gì, chính mình dẫn đầu hướng về phía trước phóng đi. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, nơi nào còn dám tại nguyên chỗ tiếp tục trì hoãn. Không có người nào là đần độn, trì hoãn thời gian càng dài, đối bọn hắn mà nói càng bất lợi. Mắt xem bọn hắn đã vọt tới mật đạo cửa vào nơi này, ngút trời giống như hỏa diễm theo trong mật đạo truyền ra, hướng về phía trên đốt cháy tới. Không tốt, chúng ta trúng kế. Gặp một màn này, Vân Lan sắc mặt đại biến. Đối mặt phô thiên cái địa hỏa diễm, nàng coi như to gan, cũng không dám hướng về trong mật đạo nhảy. Đập vào mắt nhìn lại, trong mật đạo toàn bộ đều là dầu hỏa, trừ phi nàng ngại chính mình chết không đủ nhanh, không kịp giải thích, nếu không muốn chết, thừa dịp Văn Vương đại quân vẫn chưa hoàn thành vây kín, chúng ta mau mau rời đi. Vân Lan nói, câu nói vừa dứt, mặc kệ bọn hắn nguyên một đám là ý tưởng gì, mang theo mình người hướng về phía trước phóng đi, nhanh điểm. Chúng ta cũng đuổi theo. Những người còn lại vội vàng quát nói. Nguyên một đám đi theo Vân Lan sau lưng, hướng về phía trước phóng đi. Cung điện phá nát, nguyên một đám bên này vừa mới từ bên trong phòng lao ra. Từng đạo dày đặc hỏa tiễn từ trên trời giáng xuống, hướng lấy bọn hắn đã bắn giết qua đi. Kinh khủng lực đạo, phối hợp với tinh sắt chế tạo mũi tên chỉ, thật sự là quá kinh khủng, cho dù là bọn họ đều là võ giả. Tại cái này phô thiên cái địa mưa tên phía dưới, vừa đối mặt ở giữa, cũng đã thương vong hơn phân nửa. Còn lại một đám người, nơi nào còn dám tiếp tục trì hoãn, vội vàng hướng về trong cung điện thối lui. Sợ chạy chậm, bị những thứ này mũi tên chỉ cấp bắn giết. Nhưng ở những thứ này lửa dưới tên, thì coi như bọn họ nguyên một đám có ngày giống như lớn bản sự, cũng chỉ có một con đường chết xuống tràng. Ngút trời giống như đại hỏa, cháy hừng hực, đem trước mắt chỉnh tòa cung điện bao phủ lại, hướng lấy bọn hắn đốt cháy đi qua. Không được, muốn là tại tiếp tục như vậy, một khi chung quanh kinh khủng đại lửa đốt cháy tới, chúng ta đều muốn chỉ có một con đường chết xuống tràng. Tuyệt đối không có thứ hai con đường có thể đi. Có người vội la lên. Vân Lan, đều đã đến lúc này, ngươi còn phải lại che giấu? Còn có cái gì hậu thủ? Nhanh điểm lấy ra. Nếu không, mọi người chúng ta tối nay đều phải chết ở chỗ này. Mọi người vội la lên. Ta biết hết thảy thì cái này hai đầu mật đạo, bây giờ đều đã bị phong kín. ta cũng không có cách nào, mà chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm, chính là phá vây, ôm lấy lòng quyết muốn chết, có lẽ còn có thể giết ra một cái thông đạo, nếu không, để Văn Vương tên Cẩu Hoàng đế này những đại quân này vây giết tới. Chúng ta thật liền muốn bỏ mạng lại ở đây, Vân Lan nói, Vân Lan Vương quốc người, đều theo ta đi, theo ta phá vây, Vân Lan hạ lệnh, mang theo còn lại hơn 1000 người, lựa chọn một cái phương hướng phá vây, đi, chúng ta cũng đuổi theo. Những người khác, nguyên một đám gầm nhẹ một tiếng, cấp tốc đi theo, đối mặt ngút trời giống như hỏa quang, có người tại phá vây quá trình bên trong, trực tiếp bị đại lửa đốt cháy đến chết, liền một chút cho bụi đều không có còn lại. Làm đám người bọn họ thật vất vả theo trong biển lửa vọt ra. 100.000 tên kim giáp vệ đem đám người bọn họ toàn bộ vây lại. Viêm Bắc mang theo Uông Thắng Thư bọn người, hí ngược nhìn qua các nàng một đám người. Trẫm đã chờ ngươi rất lâu. Viêm Bắc lạnh lùng nói, ngươi biết bản cung muốn tới hay sao? Vân Lan mặt âm trầm, không biết. Viêm Bắc lắc đầu, tại Vân Lan Vương quốc hoàng thất thành viên trên danh sách lại thiếu đi tên của ngươi, mà lại ngươi tông môn cũng bị trẫm diệt đi, lại không có bắt đến ngươi, dựa theo tâm tính của ngươi nhất định sẽ không cứ tính như thế. Còn nữa, bên ngoài hoàng thành có mật đạo có thể nối thẳng hoàng cung, để đó cơ hội tốt như vậy ngươi sẽ không dùng. Ngoại trừ những thứ này, trẫm muốn là đoán không sai, Lưu Phỉ chỗ lấy chọn bồi tẩm cũng là bị thỉnh cầu của ngươi đi, không tiếc hy sinh chính mình thân làm hoàng hậu tôn nghiêm hạ mình, muốn ổn định trẫm, đem trẫm ở lại đây tòa trong tẩm cung. Tuy nhiên có âm mưu thành phần ở bên trong, nhưng tổng mà nói ngươi cái này tiện nghi mẫu hậu vẫn là thật không tệ. Viêm Bắc nói, Văn Vương ngươi cái này hôn quân, ta muốn giết ngươi. Vân Lan tức giận gầm thét lên, tựa như là Viêm Bắc nói tới một dạng, Lưu Phỉ làm hết thảy đều là bị nàng nhờ giúp đỡ, bởi vì nàng, Lưu Phỉ mới xuất hiện tại trong tẩm cung. Giết! Vân Lan tức giận hạ lệnh, dẫn đầu xung phong liều chết tới. Chấm nguyên bản mục tiêu chỉ là ngươi, không nghĩ tới ngươi đầu này tiểu tạp ngư ngược lại tốt, thế mà cho chấm đưa tới một phần to lớn như vậy kinh hỉ. Đem 32 tòa vương quốc còn lại dư nghiệt, toàn bộ đều cho đưa tới, ngược lại là bớt đi chấm không ít công phu. Đều cho chấm giết, đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. Viêm Bắc hạ lệnh, giết. Uông Thắng Thư bọn người nguyên một đám gầm nhẹ một tiếng, xuất lĩnh lấy 100.000 tên kim giáp vệ trùng sát đi lên. Song phương căn bản cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Tại Uông Thắng Thư đám người chém giết phía dưới, những thứ này dư nghiệt nguyên một đám tựa như là dính tấm phía trên cá một dạng, liên tiếp bị tàn sát. Cẩu Hoàng đế ngươi đi chết đi cho ta. Vân Lan nổi giận gầm lên một tiếng, địa kiếp cảnh cấp một tu vi bạo phát, trong tay huyền giai hạ phẩm thần binh trời lạnh thần kiếm, tách ra vô số đạo kiếm mang, hướng về Viêm Bắc chém tới. Bảo hộ bệ hạ, Trương Vĩ kêu lên, không dùng, các ngươi lui ra. Viêm Bắc phất phất tay, chết đi. Vân Lan nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, bá đạo chảm hướng Viêm Bắc đầu. Ngươi quá yếu, này một ít tu vi tại chấm trước mặt, ngươi còn chưa đáng kể. Viêm Bắc khinh thường nói, tay cầm ra, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, liền đem nàng đâm tới trường kiếm nắm trong tay. Một cái trường đao chém vào đầu của nàng phía trên, đem nàng cả người đánh ngất đi. Thu hồi nàng trường kiếm cùng nạp giới. Phong! Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, vận dụng thái nhất thiên thần thuật, đem trong cơ thể nàng xương tỳ bà phong ấn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.